Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Trước Thù Với Quỷ của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Trước Thù Với Quỷ. Giờ dần ngày hôm ấy, trời chợt nổi cơn giông tố. Đang thiếm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, bị tiếng sấm sét nổ đinh tai. Ông bà Dậu rú lên rồi ngồi bật dậy. Từng ánh chớp rạch ngang xoay tỏ căn nhà ba gian. Bên trong đồ đạc đơn sơ cực độ. Một cái bàn thờ nằm trơ trọi trên vách tường. Tấm vải đỏ rũ xuống gặp gió lùa qua khẽ vách, khẽ lay động. Nơi góc nhà một đống đất bị chuột đùn to bằng tổ mối. Bộ bàn ghế gỗ ọp ẹp nằm trình hình giữa nhà, trên đó là bộ giành tích và ba cây cấp cáo vàng đọng quanh miệng. Mưa bắt đầu rơi, sấm chớp cũng rền vang như giận dữ, cuống cuồng chui ra khỏi mùng. Ông Dậu nói với vợ: "Nhanh lên bù nó, không nhanh là mất cả chị lẫn trai bây giờ." Chẳng đợi cho chồng mình lên tiếng, bà Dậu quên cả vấn tóc, quên luôn xỏ guốc, lao chân trần ra ngoài rồi hạ nhanh then cửa. Hai vợ chồng men theo hàng hiên, nhanh chóng lao xuống bếp. Nơi xó bếp đầy những bầu hóng, hai bao gạo nằm gọn lòn ở đó. Hai vợ chồng ông Dậu không ai bảo ai, cùng xông đến mỗi người một bao lên vai. Mau mải men theo lối cũ lên nhà trên. Cẩn thận chọn một chỗ khô ráo, hai ông bà đặt hai bao gạo xuống. Nước mưa đã hắt ướt hết một bên vật áo và gấu quần. Cái lạnh ngấm vào da thịt làm cho ông Dậu rùng mình hắt hơi mấy cái. Sao đêm hôm lại mưa to như vậy đó thầy nhỉ? Mưa như là bão tháng 7 vậy. Ông Dậu thở dài ngồi xuống bàn uống nước, với tay kéo cây điếu bát rít một tràng vắng nhà. Đoàn rót ra một cốc trà đưa lên miệng. Hình như là nước trà có mùi chua chua, làm cho ông nhăn mặt phun luôn xuống nền nhà. Ném đôi cặp mắt cập kèm ra ngoài khúc sông đang cuộn tràn trăm ngàn con sóng dữ, ông Dậu cảm thán: mưa lớn thế này khéo lũ thì nguy to. May mà ban nãy mình tỉnh ngủ còn cứu được hai bao gạo, không thì ngày mai lấy gì mà làm bún. Bà Dậu ngồi xuống bên cạnh chồng, ném cái nhìn đờ đẫn ra ngoài màn đêm thâm u. Hàng cây chuối trước nhà đang phơi mình trong mưa gió, tàu lá cọ vào nhau xào xạc, chốc chốc lại hiện lên rõ từng chi tiết dưới ánh chớp chụp xuống rất nhanh, rồi lại trả lại màn đêm đen đặc ầm ầm trong giông tố. Xa xa ngoài rặng ngô đang oằn mình vì mưa lớn, con sông hạ nước đổ ầm ầm từ thượng nguồn về. Sóng lớn đánh lên làm cho mấy chiếc thuyền neo đậu chồng chành như có một bàn tay ma quái đang bám vào rung lắc. Khỏi phải nói, con sông hạ chảy qua làng này nằm ở địa thế trũng, là nơi tử địa. Không chỉ ngày mưa lớn thế này mà ngày bình thường con sông cũng không lấy gì làm bình yên. Bởi lẽ dân làng biết mạch nước ở nơi đây mạnh mẽ vô cùng. Sóng ngầm dưới lòng sông thường dấc lên các trận phong ba hiểm ác. Sóng cuốn trôi quân dân, lật đắm thuyền qua lại. Chính vì vậy mà từ thời xưa, sông Hà đã được coi là những con sông hung hiểm nhất. Thêm việc đêm nay là cơn giông gió, con sông lại càng hung tợn hơn vạn phần. Đang chán nản nhìn ra màn mưa mà trong lòng buồn rười rượi, bất thình lình đôi mắt của ông Dậu căng ra, nhìn đăm đăm vào con đường dẫn xuống bờ sông. Giữa ánh chớp lập lòe xoay tỏ từng ngọn cây, thì một thân ảnh bé dáng đi chậm chạp siêu vẹo đang lầm lũi tiến xuống bãi sông. Ông Dậu đứng phắt dậy chỉ tay về kẻ đó rồi gọi: "Này bu nó ơi, ra xem có phải cái thằng Hậu con của bà Nhài đầu xóm mình hay không." Bà Dậu đang ngồi ngáp rồi nghe tiếng của chồng gọi giật giọng thì vội vàng tiến lại. Dưới ánh chớp chói lòa, bà Dậu căng mắt, mất không quá ba nhịp thở bà đã gật đầu rồi đáp: "Đúng cái thằng Hâm đó ông ạ. Mà sao đêm hôm nó còn lang thang ra đó nhỉ? Khéo sẩy chân xuống nước thì bỏ mẹ." Ông Dậu liền gắt nhẹ: "Còn đứng đó làm gì? Nhanh đi kéo nó lên, kéo nó đâm đầu xuống sông chết oan đấy." Nói rồi mặc kệ mưa gió, ông Dậu mở tung cửa lao ra. Con chó mực nằm trong chuồng nghe tiếng chân của chủ thì bật dậy, đôi mắt đăm đăm nhìn theo hướng chạy. Bà Dậu cuống cuồng chạy theo chân của chồng. Hai vợ chồng lao vào màn mưa, nhanh chóng tiến đến dáng hình đang bước thấp bước cao. Ở cái làng với hơn 300 nóc nhà này, chẳng ai còn lạ gì hoàn cảnh gia đình của bà Nhài. Gia đình bà Nhài 3 năm trước cũng thuộc dạng có của ăn của để. Người ta đồn nhau rằng bố chồng của bà Nhài làm chân đầu đấu, nghĩa là trộm tiền vàng trong huyệt mộ của người chết. Dù ông cụ chẳng bao giờ hé răng ra với ai, nhưng những tin đồn mà đám dân làng kháo nhau chẳng phải không có căn cứ. Bà Nhài là con dâu thứ trong gia đình, về làm dâu nhà ông cụ đã 15 năm. Bà Nhài là người tốt tính, đối xử với ai cũng hòa nhã, chưa bao giờ để lại điều tiếng gì. Lại hạ sinh cho gia đình nhà chồng đứa cháu đích tôn kháu khỉnh đặt tên là Hậu. Gia đình tam đại đồng đường cứ như vậy sống trong cảnh yên ấm điển viên, cho đến 3 năm trước thì xảy ra biến cố cực lớn. Ông cụ thân sinh ra chồng của bà Nhài đang khỏe mạnh hồng hào, đột nhiên lăn đụng ra chết thọc máu. Một người khỏe mạnh hồng hào, bữa ăn 3 bát cơm, sáng tập thể dục ở sân đình đột nhiên lăn quay ra chết, mà lại chết trào máu họng thì quả thật là đáng sợ lắm. Tạm gác lại chuyện do cái chết, đám ma của ông cụ được diễn ra theo thông lệ cố hữu. Theo phong tục ngàn đời nay, người chết phải để trong nhà 3 ngày rồi mới được đem đi chôn cất. Ông giàu cũng là người tham gia đến hộ đám ma, cho nên dành hết mọi việc. Nhà họ Trần hôm đó khăn trắng dập nhà, mùi nhang trầm bốc lên ngạt đặc, tiếng kèn tàu bắt âm ỉ ôi trong chiều âm u càng làm cho khung cảnh thêm phần tang thương. Dân làng có một tập tục bất thành văn, đó là khi có người chết đặt ở trong nhà thì con cháu phải thắp một ngọn đèn cầy màu trắng to cỡ bắp chân người. Ngọn đèn cầy ấy làm từ mỡ heo, trong 3 ngày 2 đêm phải đặt ở đầu quan tài và tuyệt đối không được để tắt. Người làng đặt tên cho nó là đèn cửu sinh và quan niệm trong 2 ngày 3 đêm, nếu đặt ngọn đèn cầy không tắt thì con cháu sau này phát đạt phúc ấm mà dày. Rồi nếu như ngọn đèn cầy đó tắt thì chắc chắn sau này gia môn bất hạnh, con cháu tan đàn xẻ nghé, động âm loạn dương. Vì lẽ đó cho nên dù khách khứa đến phân yêu đông như là xem hát bội, vì dòng tộc Trần Văn vốn là một gia thế có tiếng đã lâu, cho nên dù bận rộn cứ nào luôn canh cử người ở bên cạnh nhằm bảo vệ ngọn đèn cầy không bao giờ tắt. Ngày cuối cùng của tang lễ thì mọi người trong nhà đã mệt mỏi lắm cho nên thay phiên nhau đi ngủ. Bên ngoài chỉ còn đám ông Dậu và độ 4 người đàn ông khác là hàng xóm thân tình ở lại cho không khí đỡ tang thương. Còn bên trong nhà quản cỗ quan tài nguội lạnh, có 2 người con trai của ông cụ túc trực trông coi linh cữu. Ngồi trong căn phòng chỉ có ánh đuốc lập lòe và ánh sáng leo lắt của ngọn đèn làm bằng sáp trắng đặt cố định trên đầu quan tài. Trong cái không gian u tịch đó, chẳng biết làm gì cho nên 2 người ngồi đó nói chuyện phiếm cho thời gian nhanh trôi. Ông Nhài lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Nốt đêm nay là hết 3 ngày, ngày mai chọn được giờ đẹp là đem thầy đi chôn được anh ạ. Ông thân là anh trai ông Nhài gật đầu. Vầng tăng trắng rủ xuống, khuôn mặt hốc hác. Phàm là bất cứ ai trong làng này đều biết ông cụ quá cố là một người tốt, sống có tình cảm và vô cùng nhân nghĩa, trong thôn được lòng rất nhiều người. Và 2 người con trai ông cụ xem như cũng có hiếu thuận. Vươn tay ngáp dài, ông thân cảm thán: thằng Diễm nó tìm được ý trung nhân, đang định đưa về cho ông coi mắt thì ông đột ngột ra đi. Thế này thì chắc đám cưới của cháu nó phải lùi lại chú ạ. Ông thân thở dài thườn thượt rồi bảo: thầy mất là việc chẳng ai muốn. Tổng ngữ vẫn thường có câu gọi là Diêm Vương muốn người chết canh 3 thì tuyệt đối không lưu người đến canh 5. Đây cũng là số mệnh an bài không thể chống lại. Thôi không than trách nữa, bác xem trong ngọn đèn cầy có thắt không. Ông thân hất hàm nhát gừng: vẫn còn một đoạn đó chú khéo lo. Mải mê chuyện tán gẫu đến tầm cuối giờ xỉu, nhằm đúng 3 giờ sáng, lúc mà ông thân quay lại thì giật mình á khẩu một phen. Không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen đang chuyển động, đó là một con mèo đen to lớn, chính giữa trán có một nhúm lông màu trắng, 2 mắt xanh lè đang ngồi thu lu ở giữa nhà, nhìn chằm chằm lên bàn thờ đặt trước đầu áo quan. Bằng một động tác linh hoạt, con mèo đen phóng vụt một cái lên trên bàn thờ, há miệng nhồm nhòm nhai ngấu nghiến con cá đang thắp hương, cổ họng gầm gừ những âm thanh quái dị. Ông thần hoảng hốt kêu lên: bỏ mẹ rồi, mèo đen. Vừa lấy cốc nước trà nhỏ bằng cây mút trâu, ông Thân nhằm con mèo đen mà ném. Con mèo ré lên một tiếng rồi nhảy khỏi bàn thờ. Hai anh em giật theo miệng quát lớn: "Mau cút đi, cái đồ xúc sinh!" Con mèo đen nhảy vội lên trên quan tài rồi quay ngoắt lại nhìn anh em mà trêu ngươi. Ngay lập tức con mèo rùng mình, lông dọc sống lưng dựng đứng và kêu ré lên. Đoạn nó lấy chân trước cào cào lên tấm vải trắng đang che mặt ông cụ và liên tiếp phát ra những tràng gầm gừ trong cổ họng. Con mèo vừa cào lên trong sự ngỡ ngàng tột độ của hai anh em ông Thân. Ba nhịp thở sau thì nó kêu thét lên một tiếng lao vút ra ngoài cửa sổ. Hai anh em định thần nhìn lại thì kinh hãi tột cùng. Trước mặt của họ xảy ra một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, làm cho hai người không ai bảo ai cùng thét lên một tiếng. Rồi không ai bảo ai cùng lùi lại vài bước, vì lúc này con mèo run rẩy rồi lao vụt đi. Chỉ vài giây sau, ông cụ Thân sinh ra họ đang nằm trong quan tài bỗng nhiên mở chừng hai mắt. Đôi mắt lúc này trắng dã, không có lòng đen. Ông cụ rên lên rồi không cần co đầu gối cũng đứng bật dậy, thẳng đứng theo phương quan tài. Bất chợt ngọn đèn cửu sinh vụt tắt, làm cho căn phòng lúc này chỉ còn chút ánh sáng trăng bên ngoài hắt vào âm u, tranh tối tranh sáng. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái đó, ông cụ bật ra khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách. Hai anh em ông Thân kêu thét lên vì run sợ. Ông Nhài nhanh chân bỏ chạy thục mạng ra hướng cửa, bỏ lại anh trai của mình là ông Thân vì kinh hãi cho nên xỉu luôn tại chỗ. Trong căn nhà quản quan tài u ám, giờ này chỉ còn cái thây ma của ông cụ và người con trai trưởng đang nằm bệt trên nền nhà. Ông Nhài kinh hãi chạy ra khoảng sân trước nhà, miệng gào toáng lên đánh thức tất cả người ở và người nhà dậy. Ông Trường Tổng năm đó chừng 70 tuổi lập cập chống gậy trúc, thần sắc hoảng hốt mà liên mồm. Đám ông giàu cũng bị giật mình vì tiếng hét đó. Sao, có chuyện gì? Nửa đêm nửa hôm làm cái gì mà gào toáng lên? Ông Nhài thở dốc nói không thành tiếng. Có ma. Ôi dồi ôi, ông cái gì? Nói rõ xem nào. Xác chết bật quan tài tỉnh dậy. Ông có quỷ. Ông Trường Tổng và đám ông dậu thất kinh nhìn về phòng quan sát mà tái mặt mày. Không chậm chỉ một giây, đám sáu người đàn ông vội vàng lao nhanh về phía đó. Đầm vào mắt của mọi người là một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết làm cỗ đột nhiên đứng phắt dậy vỗ cánh phành phạch. Bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn người của đám chó trong làng. Dãy ánh trăng ma mị cùng bảo nhau hú lên từng chập ai oán. Khi mọi người chạy đến nơi thì một hình ảnh kinh dị cực độ đập vào mắt của họ. Ông cụ Thân sinh khầm, đúng ra là cái thê ma của ông cụ lúc này đang bò dạp người cạnh người con trai trưởng đang ngất dưới đất. Tay của ông cụ vung lên rồi không ngừng dừng lại. Trong cái ánh trăng lờ mờ, những âm thanh rào ráo rắc rắc phát ra đều đặn. Mấy bó đuốc soi rọi vào căn phòng, mọi người kinh hãi thét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Bỏ lại ông Trừng Tộc và người nhà ở đó. Vì đầm vào mắt của họ lúc này, ông cụ mới chết đang xé xác đứa con. Ông cụ giật cái đầu lâu ướt đẫm máu thịt rồi đưa lên miệng cắn xé mảng da đầu. Ông cụ nhai nhồm nhòm trong miệng, âm thanh răng rắc của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy mồm cực kỳ kinh dị. Sau giây phút kinh hồn táng đượm đó, đám ông giàu bảo nhau quay lại. Cả đám đánh bạo lấy một tấm lưới cá quăng mà trói ông cụ lại. Sau một hồi vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng cái thây ma cũng chịu nằm im. Trên nền gạch xác của ông Thân bê bết máu, cái đầu lâu bị gặm nham nhở lòi ra một bãi óc trắng nhợn tanh ngòm. Đám mấy người chưa biết xử lý ra sao thì bất chợt sư cụ xuất hiện vì vô tình có việc đi ngang qua vùng này. Bằng đạo pháp của mình, sư cụ nhanh chóng khống chế quỷ nhập tràng rồi gấp rút cho người nhà tiến hành hỏa táng ông cụ một cách trọn vẹn. Những tưởng việc ấy đã xong, thế nhưng không. Băng đi 100 ngày sau, ông Nhài đột nhiên hộc máu chết thệt như cha của mình. Cả nhà đi xem thầy thì bảo gia đình đang bị trùng tang, phải làm lễ cúng bái, nếu không thằng Hậu sẽ bị nhốt bắt đi. Sau lễ cúng, thằng Hậu dù không chết nhưng đột nhiên trở thành người khác, cứ ngây ngây dại dại. Ngày ngày thằng bé đi lang thang vạ vật, gặp ai cũng cười, bạ cái gì cũng đút vào mồm nhai. Dân làng có đám ác miệng đồn rằng ông cụ thân sinh ra ông nhài làm việc trộm tiền bạc của người chết cho nên bị quả báo. Đời cha ăn mặn đời con khát nước là lẽ đương nhiên. Bỏ qua những lời đàm tiếu đó, bà nhài ra sức mời thầy lang về chữa bệnh cho con. Tiền bạc cứ như vậy đội nón ra đi, mấy năm dòng gia sản đã kiệt quệ mà thằng Hậu vẫn đâu hoàn đó. Trở lại với hiện tại, ông bà giàu cuống cuồng đuổi theo cây bóng, càng đến gần càng nhận ra đó đích thị là thằng Hậu. Có lẽ bệnh điên lại tái phát cho nên đêm hôm mưa gió thế này lại lang thang ở đây. Ông giàu lao đến triển đê cũng là lúc thằng Hậu bước xuống mép sông, nước đã bắt đầu ngập đến đầu gối. Trời đất ơi, Hậu ơi! Ông giàu gào lên rồi tái mặt lao xuống. Lòng sông Hà vốn là vũng nước xoáy, người làng này cũng trục vớt ở đó không biết bao nhiêu xác chết trôi dạt về. Lại toàn là tứ cố vô thân cho nên người làng bảo nhau chôn luôn ở gần mép sông, nơi mà thằng Hậu đang đi xuống. Lại thêm cái chuyện ma ra ở đó cuốn chân mới mạng người, nên khúc sông này từ lâu đã ít ai lại vãng. May phước thay lúc mà ông giàu tóm được tay của thằng Hậu, cũng là lúc nước đã ngập tới quá nửa bụng. Kỳ lạ thay dù rằng thằng Hậu gầy còm như là con nhái bén, thế nhưng mà dùng hết sức bình sinh mà ông giàu cũng không thể làm nó lay động, thậm chí là còn có chiều chìm xuống sâu hơn. Bà giàu cũng nghiến răng kéo phụ chồng nhưng mà chẳng ăn thua. Vừa kéo bà giàu vừa luôn mồm luôn miệng Nam Mô A Di Đà Phật, vì biết khúc sông này chứng khí. Lạ thay lời niệm vừa xong thì đột nhiên có một tiếng hét hãi hùng vang lên sát bên tai hai vợ chồng. Tiếng hét lớn lắm hệt như là loài thú bị một nhát đâm chí mạng vậy. Liền sau đó là một tiếng ồm cất lên như người ta vừa ôm tảng đá nhảy xuống sông vậy. Mặt nước tròng trành vỗ vào bờ những tiếng nghỉ hoạt. Ông giàu nghiến răng dùng sức bình sinh kéo giật thằng Hậu lên thảm cỏ. Cánh tay của ông đã tê dần, toàn thân mệt mỏi. Hai hàm răng nghiến lại đến sái cả quai hàm. Gà bồng thở hồng hộc một hồi. Ông giàu nín thở xốc thằng Dậu lên, nhanh chóng chạy ngược về nhà. Nhanh chân đạp tung cánh cửa che ọp ẹp, hai vợ chồng ông dìu thằng Hậu đang run rẩy nằm xuống giữ cái bàn nhà rồi lục tung hộp gỗ, lấy ra chai dầu gấc ngâm rượu đã một năm nay, nhằm thái dương mà day, lại xoang hết vào gan bàn chân, ấn huyệt nhân trung thì một lúc sau thằng Hậu mới tỉnh lại. Lúc đó cơn giông tố đã đi qua, chỉ còn lại tiếng gió đập xe sắt vào kẽ vách. Thằng Hậu tỉnh lại thì bên ngoài có hàng trăm ánh đuốc sáng rực, cộng với đó là tiếng gọi râm ran, tiếng khóc thê lương của bà nhài. Ông giàu thở phào quay sang bảo vợ. Chắc là dân làng đi tìm thằng Hậu đấy, buôn nó ra báo cho họ đỡ lo. Sau khi mà nghe ông giàu kể lại sự tình, bà nhài quỳ xuống vái hai người hàng xóm như tế sao. Dân làng cũng mừng ra mặt. Nếu không có ông bà giàu bắt gặp, khéo thằng Hậu đã bỏ mạng ở đáy sông. Những tưởng chuyện chẳng có gì đáng nói, nhưng mà từ sau lần cứu thằng Hậu, những sự việc có lý giải bắt đầu xảy ra. Ban đầu ông giàu còn tưởng là việc tình cờ, sau những sự việc ma quái cứ dần xuất hiện, làm cho ông bắt đầu đâm lo. Hôm ấy là tầm giữa giờ hợi, ông giàu lật đật đi từ đình làng về. Lúc ngang qua ngôi miếu hoang, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, sấm sét răng ngập trời. Cực chẳng đã ông giàu đành phải trú chân vào ngôi miếu, đình bồng chờ mưa ngớt rồi về. Ngôi miếu này nằm trơ trọi ven đường đã lâu không có ai hương lửa. Xung quanh cây cối mọc tùm và những thân gai leo phủ kín cổng miếu. Ban đầu ngôi miếu là nơi thờ tự tâm linh của cả làng. Nhưng một điều lạ là tới nay, những gia đình nào sống quanh khu miếu này đều xảy ra những chuyện bất thường khi đến miếu cầu cúng. Đầu tiên là việc vợ chồng anh Hiện, hai vợ chồng lấy nhau gần 5 năm chưa có mụn con. Sau khi đến miếu cầu cúng quả nhiên chị Hiện thụ thai. Kỳ lạ là mang thai đến tháng thứ 10 vẫn chưa sinh nở, sau cùng sinh ra một đứa nhỏ không có đầu. Gia đình của anh Hiện vô cùng khiếp vía hoảng loạn và chị Hiện phát điên không lâu sau đó. Tiếp đến là gia đình của ông Thủ. Ông Thủ này nát rượu suốt ngày say xỉn, làng trên xóm dưới không ai lạ gì. Hôm đó cũng như bao lần ông Thủ say ngoắc cần câu, loạng choạng thế nào lại vạch quần đái ngay ở cổng miếu. Bán đi 3 ngày sau thì bà Thủ khi đi làm đồng, khóa cửa cho 2 đứa con ở trong nhà ngủ. Đứa con lớn của bà Năm đó lên 7, đứa con thứ vừa lên 3. Không ai biết chuyện gì xảy ra mà căn nhà của ông Sậu đột nhiên cháy bùng dữ dội. Thằng anh sợ quá khóc ầm lên chạy được, còn thằng em lúc tỉnh ngủ xung quanh toàn là lửa bị thiêu cháy. Khi mọi người phát hiện ra thì đã không kịp. Một thời gian sau thì bà Sậu cũng chết vì đuối nước, ông Sậu cũng chết thắt cổ ngay cổng miếu. Đi xem thì thầy bảo là bị trùng tang, nhưng mà điều làm cho dân làng hoảng kinh hơn đó là thằng con lớn sau lần chết đó cứ luôn miệng bảo có quỷ ở miếu gọi tên. Và không lâu sau đó thằng bé cũng chết nổi ở sông. Vì lẽ đó ngôi miếu bỏ hoang, dân làng đồn nhau ngôi miếu có quỷ trú ngụ, chẳng ai dám lai vãng dù ngôi miếu nằm khuất sau bụi cây rậm rạp, cách đường cái chỉ độ hơn chục bước chân. Trở lại với thực tại, ông Dậu vốn là một người vô thần, chẳng bao giờ tin vào những việc ở cõi vô hình. Thêm việc cơn mưa lớn bão giật chớp lòe cho nên ông lao vào miếu tránh mưa. Đang đưa tay phủi mấy giọt nước ẩm trên vạt áo, đột nhiên ông Dậu nghe tiếng ai đó gọi tên của mình. Thanh âm cất lên khào khào, âm vang thấp tục lạnh lẽo. Ông Dậu giật mình quay ngoắt lại đằng sau. Bên trong ngôi miếu hoang lạnh lẽo đổ nát chẳng có ai. Ông Dậu tò mò tiến vào sâu hơn bên trong, vẫn chẳng có ai cả. Nghĩ mình nghe nhầm, ông Dậu co ro trong góc miếu vì mưa gió mỗi lúc một ầm ầm chút xuống. Chưa kịp ấm chỗ thì một lần nữa ông nghe thấy tiếng gọi tên của mình. Giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng đậm, cùng đó là một ánh chớp chói lòa rụp xuống và tiếng sét nổ đinh tai. Ông Dậu hoàng hồn khi thấy bóng đen in trên nền nhà. Rõ ràng bên khung cửa sổ nơi phát ra tiếng động đó chẳng có ai, vậy mà lại có cái bóng hằn xuống nền nhà. Một cảm giác rợn rợn bắt đầu xâm chiếm toàn thân. Ông Dậu móc từ bức tượng Phật đeo trên cổ mà dạo đi lấy chùa được sư cụ cho rồi đứng bật dậy. Cảm giác bất an cứ như vậy dâng lên trong lòng. Mặc cho cơn mưa đang ầm ầm chút xuống, ông Dậu vội vã bỏ về. Vừa ra khỏi cổng miếu thì ông Dậu cảm giác có ai đó đang lướt đi sau lưng của mình. Gọi là lướt bởi lẽ sau lưng của ông không hề có tiếng bước chân, nhưng thứ giác quan thứ sau mách bảo người sau lưng cứ hiện rõ buồn một. Không dám ngoái đầu lại, ông Dậu cứ như vậy cắm mặt đi thẳng về nhà. Vừa đặt chân đến cổng thì con chó mực của nhà ông sụt ra. Con chó mọi ngày hiền lành nhắc thấy bóng của chủ là mừng xoắn đuôi. Vậy mà hôm nay cứ như phải bà, hai chân trước hạ thấp, hai chân sau nhổm lên, mồm sủa ông ầm. Mãi khi đến ông Dậu bước hẳn vào nhà, đưa tay đóng cửa, con chó mới mất hẳn nét hung dữ ban nãy. Cánh cổng của nhà ông Dậu vừa đóng lại thì chiếc xe ngựa của ông Thìn hàng xóm cũng về đến đầu ngõ. Ông Thìn này làm nghề buôn tỏi, hay đánh xe ngựa lên huyện ra nha để giao hàng. Lúc về đến đầu làng thì gặp cơn mưa lớn. Ngồi ở đầu xe đang ra sức thúc roi thì tự nhiên đến đầu ngõ, con ngựa tự nhiên dở trứng. Nó không chịu mà cứ đứng nghỉ ở đó thở hồng hộc, trần trừng mắt nhìn chằm chằm vào con đường ngõ trước mắt đang tối như hũ nút. Ông Thìn thúc roi mãi cũng chẳng ăn thua, vội vàng nhảy xuống ra sức kéo dây cương, nhưng con ngựa dở trứng không nhúc nhích một bước, thậm chí còn đi giật lùi lại đằng sau. Nhắc thấy ở cổng nhà ông Dậu cách đó mấy bước chân có một bóng người đang đứng gục đầu, ông Thìn đánh bảo tín lại nhờ vả. Nhưng mà lời chưa kịp thốt ra, ông Thìn lập tức kéo chân lên, cắm đầu chạy một mạch về nhà, vứt luôn cái xe ngựa ở đó. Bởi lẽ lúc tiến lại gần, khi mà anh chớp vô tình quét qua, thì ông thấy bóng người đang đứng trước cổng nhà ông Dậu, toàn thân bợt bạt, da rẻ trắng mến như là sắp nín. Một đám da trên đầu giữ ra để lộ ra một lớp xương trắng hiếu, hai hốc mắt đầy ròi bỏ nhung nhúc. Về đến nhà thì ông Thìn lên cơn sốt thầm hập, đem chuyện đó kể lại cho vợ của mình, nhưng bà Thìn không tin. Cho rằng chồng của mình nhìn gà hóa quốc, bà liền xoa dầu cho chồng, hối ông đi nằm rồi kêu đứa con cùng mình ra kéo xe ngựa về. Sáng hôm sau thì ông Dậu sang thăm bệnh. Thấy ông Thìn nằm thiêm thiếp trên giường, ông Dậu tính để hỏi han mấy câu thì xin phép cáo lui thì bất ngờ ông Thìn tỉnh dậy. Bác Dậu đi hả? Ông Dậu tiến đến giường để hỏi han Thế bác làm sao mà nằm bẹp ở đây? Hay là đêm qua đi buôn dính mưa có phải không? Ông Thìn lắc đầu nắm chặt tay của ông Dậu rồi run rẩy. Bác Dậu ơi, từ hôm qua tôi gặp quỷ đứng ở cổng nhà bác đấy. Ông Thìn cả kinh hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm. Bác bảo sao? Ông Thìn khẳng định, chắc hẳn là quỷ bác ơi. Tôi từng này tuổi đầu đi đêm về hôm đã nhiều, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy sợ như vậy. Lúc mà xe ngựa của tôi đi đến đầu ngõ, con ngựa tự nhiên dở chứng không chịu đi. Chắc là nó nom thấy quỷ. Khi đó tôi đã ra roi thế nào nhảy xuống kéo mạnh làm sao nó cũng không chịu đi. Tôi ngó sang cổng nhà bác thấy có người đứng, có bệnh thì vai tứ phương. Tôi tính sang nhờ kẻ đó kéo dây cương cùng mình nhưng mà hỡi ôi. Nó là con quỷ chết trôi thế bác ạ. Toàn thân của nó như nhớt mặt đầy ròi bỏ. Nó đứng lù lù ở gốc đa quan sát cổng và nhìn vào nhà của bác. Ông Dậu cả kinh đôi tay nhắm lấy tay của ông hàng xóm mà lạnh toát. Ông Dậu nói lảng sang chuyện khác rồi kiếm cớ cáo lui. Từ cổng nhà ông Thìn về, lòng của ông Dậu bỗng nôn nao đến lạ. Cảm giác hoang mang mỗi lúc một dấy lên trong tâm hồn. Ông Dậu sực nhớ đến chuyện ma quái đêm qua ở miếu. Cả cảm giác có bóng người theo mình về tận nhà và thái độ kỳ lạ của con chó mực. Liệu câu chuyện của ông Thìn có phải là sự thật hay chỉ là hoang đường? Nếu là thật thì chả nhẽ nhà ông có ma quỷ quấy phá. Nhưng con quỷ đó làm sao lại tìm về nhà ông? Hàng chục câu hỏi quanh quẩn trong đầu. Những suy nghĩ ma quái cứ như vậy làm trông Dậu hoang mang. Cho đến khi về đến gốc cây đa đầu làng, những suy nghĩ của ông Dậu đã có đáp án. Bởi lẽ cây đa nằm sát cành cổng còn hai dấu chân đen sì hiện lên rõ. Cơn mưa lớn đêm qua cũng không thể nào rửa trôi. Và cạnh hai dấu chân đen ngòm còn có một vũng nước dịch hôi thối bốc mùi tanh tưởi cực độ. Ông Dậu hoàng hồn vội trở vào trong nhà. Ông kêu vợ đi lấy bổ kết đốt và hư quanh nhà. Chuyện quỷ ghé thăm ông tuyệt nhiên không dám hé răng với vợ vì biết bà Dậu có tính sợ ma. Thế chồng đang yên lành thì lại đòi đốt bổ kết, bà Dậu liền ngạc nhiên. Hôm nay thầy em giờ trứng à? Ông Dậu bịa đại một lý do. Không, nãy tôi sang làng bên giữa cái đám ma, sợ đem trứng khí về nhà cho nên là bảo bu nó đốt vía. Bà Dậu liền hoài nghi. Làng bên làm gì có ai chết đâu thầy nó. Ông Dậu cứng họng từ tay đốt bổ kết hơ khắp nhà trước con mắt ngạc nhiên của vợ. Đêm hôm đó ông Dậu chờ mình chuẩn bị làm bún. Gia đình của ông có nghề làm bún truyền thống đã ba đời nay có tiếng ở làng. Dù không xếp vào hàng khá giả nhưng miếng ăn miếng mặc cũng không gọi là thiếu thốn. Dạo gần đây con trai của ông Dậu theo học thầy đồ chí trên huyện nha, chuẩn bị cho kỳ thi đình, vì thế chi tiêu trong nhà có phần eo hẹp. Lục tục kéo cánh cửa gỗ bước ra hàng hiên, khoảng sân gạch trước nhà giờ này hoàn toàn tĩnh mịch. Đắm chìm trong ánh trăng trắng ngà. Ông Dậu tiến lại hút sành phía sau nhà, vầy quần đi tiểu. Lạ thay con chó mừng đang nằm ở hiên nhà lao vụt theo. Con chó sủa lên ông ổng rồi hát miệng ngoạm lấy gấu quần của ông lật ngược trở lại. Ông Dậu lạ thay đưa chân gạt con chó ra, nhưng con mực nằng nặc kéo chủ vào nhà. Bực mình ông Dậu đạp chân con chó vài cái. Con mực dính đòn đau rú lên rồi nhả gấu quần ra. Nó đứng lại bên hông nhà, đôi mắt mở trừng trừng nhìn theo bóng chủ. Đang vạch quần đứng đái thì đột nhiên ông Dậu thấy có cái bóng trắng đứng ở cuối vườn, sát bên hàng rào bằng gỗ, ngăn cách khu vườn và khúc sông sau nhà. Cái bóng trắng lớn lắm, đưa tay vẫy với ông. Như một ma lực vô hình, ông Dậu lầm lũi tiến lại hàng rào như có mà đưa chân. Bất thình lình con mực lại chu lên và lao vụt lại. Lần này nó không cắn gấu quần của ông, mà trộm lên chỗ hàng rào cào mạnh vào đó. Nhà hàm đang gầm gừ liên tục như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó rất thùng dữ. Ông Dậu cảm thấy toàn thân của mình rùng mình một phen. Trong giây lát ông lấy lại ý thức, nhưng mà chân tay cứng như là đeo hàng tấn đá. Ông Dậu chôn chân tại chỗ, toàn thân nổi da gà, trơ mắt nhìn ra dù không thấy gì ngoài con mực đang một mình gầm thét và cào cấu. Ngay lúc đó một bóng trắng lao vụt xuống sông, nghe đánh gồm một tiếng. Chứng kiến cảnh đó ông Dậu nhún người ra, ngã ngồi ra đất. Con chó mừng sau giây phút đấy thì đột nhiên trở lại bình thường. Nó đứng lặng im, hai chân trước vẫn bám lên hàng rào. Nhìn chằm chằm ra khúc sông đang gợn sóng một lúc rồi quay vào với chủ. Ông Dậu lúc này mới hoàn hồn, run rẩy đưa tay xoa lưng con Mực, bởi biết rằng giống quỷ ma vừa hiện ra, nhưng có lẽ ông không thấy được. Tuy nhiên nhìn vào cảnh tượng ấy thì ông cũng hiểu rõ, người xưa nói không sai. Xung quanh người sống có biết bao nhiêu hồn ma bóng quỷ đang lờn vờn bên cạnh, mà mắt trần gian không trông thấy được. Bất thình lình một bàn tay thò ra túm chặt vai của ông, làm cho ông Dậu kinh hãi rú lên. Định thần nhìn lại, hóa ra là bà Dậu đang lù lù sau lưng từ bao giờ. Bị tiếng ngét của chồng, bà Dậu liền thẳng thốt: "Trời đất ơi, thầy nó làm cái gì mà gào lên như vậy? Mà thầy nó làm cái gì mà ngồi bệt ở đây?" Ông Dậu hú hồn, đôi mắt không giấu được nét kinh sợ. Về làm vợ của ông đã mười mấy năm nay, rất nhanh bà Dậu nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của chồng. Bà nhanh chóng dìu chồng đứng dậy. Hai vợ chồng không ai nói với ai tiếng nào, vội vàng bỏ lên nhà trên, xót nhanh cho chồng cốc nước nóng. Bà Dậu đưa một tay lên đặt vào chán của chồng rồi hoảng hốt: "Thầy nó, sao mà người ngợm lạnh cóng thế này? Hay là thầy nó bị trúng gió?" Hai hàm răng của ông Dậu va vào nhau lách, cố gắng lắc đầu vì không muốn vợ của mình sợ. Cả đời của ông chưa một lần tin về chuyện ma quỷ, vậy mà ban nãy suy nghĩ của ông đã quay ngoắt 180 độ, rằng ma quỷ thật sự có ở trên đời. Ngồi một lúc mới bình tâm lại, ông Dậu giục vợ bắt đầu công việc hàng ngày là xay gạo làm bún. Ông cố gắng xua đuổi những suy nghĩ ma quái đang hiện hữu trong đầu, nhưng mà càng tránh thì càng đâm sợ. Hai vợ chồng lầm lũi làm việc, chốc chốc ông Dậu lại đảo mắt ra sau vườn canh chừng. Con chó Mực nằm dưới cối xay như là canh chừng. Bán đi 2 giờ sau, công việc đã xong xuôi. Ông Dậu mệt mỏi trở vào nhà, bê cái bát điếu ra hàng hiên ngồi nghỉ ngơi. Cây điếu vừa kê lên miệng thì đôi mắt vừa ngước lên ngọn cây đa ở đầu cầm, thì ông là một lần nữa giật bắn mình. Trên một nhánh cây chìa ra có một con chim lợn lù lù đậu ở đó từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm vào chỗ ông. Chim lợn là giống suối quẩy, nó đến nhà ai ắt hẳn sẽ đem tai họa đến. Huống hồ chi là con chim lợn này to lớn dị thường, ánh mắt trong đêm đen sáng như hai hòn lửa, cứ nhìn ông đăm đăm. Ông Dậu giả bộ đi chỗ khác thì đôi mắt đó càng bám chặt lấy ông. Cái nhìn xăm xoay đó khiến cho ông hoang mang đứng dậy hối vợ vào nhà. Sáng hôm sau khi mà gáy tinh mơ, theo lá thường thì bà Dậu quẩy quang gánh bún đi bán. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao hôm đó ông Dậu nhất định không cho vợ đi. Mặc cho bà gặng hỏi nguyên nhân thế nào ông cũng không nói, chỉ nhất quyết giữ vợ ở nhà, đợi trời sáng mới cho ra chợ. Từ đêm qua đến giờ tiết chồng của mình khang khác, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên một nét hoang mang, làm cho bà Dậu nghi hoặc. Nhưng hỏi mấy lần ông cũng chẳng chịu trả lời, cho nên bà đành thôi. Nhưng mà là người đàn bà tinh ý, bà Dậu biết chồng của mình đang giấu giếm việc gì, và hẳn việc đó đáng sợ lắm, mới làm cho chồng của bà run rẩy trong từng ánh mắt, gấp gáp trong từng nhịp thở và lạc đi trong từng câu nói. Nửa khắc sau, khi mà tiếng chân người nện trên nền đường mỗi lúc một đông, ông Dậu mới cho vợ đi chợ. Mặt trời lên làm trông tỉnh táo, không còn sợ hãi trong đêm. Ông Dậu mạnh dạn bước hẳn ra tường rào đêm qua, ngó đầu nhìn ra ngoài. Và quả nhiên hai dấu chân cùng bãi dịch nhơn nhất thành hồi còn nguyên đó, hệt như là hai dấu chân ở gốc đa mà ông Thìn đã bắt gặp con quỷ đứng đó. Ông Dậu hoàng hồn trở nên nhà trên, mà trời lấp ló sau rặng tre chiếu những tia sáng ban mai rực rỡ, in bóng chạy dài trên nền gạch. Ông Dậu bước lên hiên uể oải ngồi xuống bậc thềm. Con Mực từ trong chuồng tiến lại, nằm gác đầu lên đùi của chủ mình đòi ăn: "Bác Dậu ơi, có nhà không đây?" Nghe tiếng gọi thì ông Dậu dần mình ngước mắt lên. Người đến là ngay ông cháu ông Dư, bạn tâm giao của ông ở làng bên. "Quan bác sang chơi đi hả? Vào nhà đi. Bố tin sự cái thằng kia, béo trắng thế kia chứ, ra ông bế nào." Đứa cháu ông Dư năm nay lên 3, vì hay sang nhà ông Dậu chơi nên lâu dần thành quen. Nhiều phen ông Dư có việc đi tỉnh, thằng bé đem gửi chỗ của ông Dậu nên chẳng có gì lạ lạ. Mọi lần thằng bé chỉ cần thấy ông Dậu là xà vào lòng, vậy mà hôm nay thằng bé cứ khóc thét lên. Hết sang tay của ông Dậu là khóc, về tay của ông Dư thì lại nín thinh. 3-4 lần như vậy ông Dư lấy làm lạ. Ông Dư này vốn làm nghề thầy cúng, trời sinh đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Vừa theo chân của ông Dậu vào nhà chén trà vừa rót ra, ông Dư đã hỏi: "Này, mấy nay quan bác có gặp phải sự gì lạ không?" Ông Dậu ngơ người ra một lúc rồi hỏi: "Hà cứ làm sao quan bác lại nói như thế?" "Tôi thấy ấn tượng của bác đen lắm, quanh người có tia quỷ khí, ắt hẳn là mấy hôm nay bị ma quỷ quấy quá." Ông Dậu thẳng thốt kể lại hết những gì ma quái sau khi mà cứu thằng Hậu ở sông. Ông Dư nghe xong lặng người một lúc rồi bảo: "Thằng bé đó bị chết trôi, nó dụ ra sông để dìm chết thế mạng. Vợ chồng của bác lại cứu nó, thành ra là vô tình gây thù chuốc với quỷ. Nó định kéo bác xuống sông đấy. May mà bác tuổi Thìn, đúng chữ giáp, căn cao số mạnh, lại đeo vòng thỉnh trên chùa, cho nên nó không kéo đi được. Nó sẽ ám cho bác sợ đến kinh hồn lạc phách. Khi đó thần chí cũng không đủ thì nó dễ bề hại." Ông Dậu cả kinh chén chè trong tay rơi đánh cạch xuống bàn. Nước trà văng tung tóe. Ông Dư trấn an: "Nó là giống chết trôi nên là không thể vào nhà quấy quả. Vì thổ công đánh đuổi, nó chỉ dọa bác thôi. Việc này tôi ắt có cách xử lý." Ông Dậu lúc này run rẩy đáp: "Quan bác phải cứu tôi. Quỷ đâu chưa thấy khéo chết vì lo. Mấy hôm nay tôi ăn ngủ không có yên." Ông Dư trầm ngâm móc ra một chiếc vòng dây ngũ sắc có hình Phật tổ đưa cho ông bạn rồi bảo: "Bác cầm lấy đeo lên người, kể cả đi đâu làm gì cũng không được tháo ra. À, một lát nữa quan bác theo tôi sang điện thờ, tôi đem cho quan bác bùa chú để chấn đất, để phòng không cho nó lẻn vào trong nhà làm hại gia chủ. Hôm nay là 11 tháng 7, còn 3 ngày nữa là quỷ môn quan đóng cửa. Bác dặn bác cái từ giờ đến qua rằm, hai vợ chồng đừng có ra khỏi nhà, cũng đừng bén mảng đến gần sông suối. Qua 3 ngày thì mọi thứ sẽ ổn thôi." Ông Dậu lúc này liền hối thúc: "Thế bác giúp tôi luôn với, để càng lâu tôi càng sợ." Ông Dư liền gật đầu: "Việc không thể chậm trễ, bác để tôi về nhà chuẩn bị. Một khắc sau tôi sẽ sang ngay. Giờ bác cầm cho tôi mảnh giấy này và cây bút lông ra đây. Bác cần chuẩn bị cho tôi những thứ này." Ông Dậu tái mặt vào buồng đem giấy bút. Ông Dư hí hoáy ghi liền một mạch. Mừng chưa giáo đã bế cháu ra về. Một lát sau thì bà Dậu đi bán bún về. Thấy chồng chuẩn bị nhiều đồ như là sắp lễ cúng, cho nên bà tò mò gặng hỏi. Không thể giấu vợ cho nên ông Dậu đành thuật lại hết sự tình. Bà Dậu nghe xong thì mặt mày tái xanh run rẩy như người sốt rét. Đầu giờ ngọ nhằm 11 giờ trưa, ông Dư đã quay trở lại. Sau khi mấy câu chào hỏi thì ông Dư bắt đầu chuẩn bị làm lễ chấn đất. Mọi thứ bày biện xong xuôi cũng tầm giữa trưa. Ông Dư bày ra trên tấm vải đỏ đủ nhang đèn, 8 cây kim bạc sắc nhọn dài cỡ ngón tay, 8 ống tre dài cỡ một găng tay, với lại lấy một sấp bùa đỏ sậm trong tráp. Ông Dư bắt đầu lên nhang và khấn vái. Ông Dư nén một hơi rồi thở ra, chấm bút vào nghiên mực, đôi tay thoăn thoắt về những ý tưởng kỳ quái đến ống tre. Ông một hơi viết theo kiểu dọc từ trên xuống dưới. Xong rồi ông đem bỏ vào ống tre mỗi ống một cây kim bạc, một tờ bùa và đóng nắp lại. Cây hú sành đặt ở giữa hương án đựng rắn hai lá bùa vắt véo trên miệng. Khấn vái một tuần nhang, ông Dư kêu ông Dậu đem 8 ống tre chôn đập bát phương quanh mảnh đất, bắt đầu chôn từ hướng chính đông cho đến đông bắc, chính bắc, tây bắc, chính tây, tây nam, chính nam và đông nam. Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu âm u. Sau khi 8 ống tre chôn quanh 8 hướng xong, ông Dư lại đem 108 cọc tre đóng vào vùng xung quanh nhà. Cây hú sành vẫn im lìm trên hương án. Chôn cất xong xuôi, ông Dư lại quay lại bàn cúng. Cây hú sành với hai lá bùa rắn chéo trên miệng được ông đem ra ngoài cổng rồi bảo: "Quan bác chôn giữ cổng cho tôi, từ từ hãy lấp đất." Ông Dậu vội vàng chôn cây hú xuống. Ông Dư ngồi bệt lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực, cắm xuống 8 hướng quanh cây hú, miệng lầm rầm đập chú. Lầm ra bắt quái trận đồ căn cứ theo 8 quẻ, càn khôn cấn chấn tốn ly khảm đoài. Bày ra 8 trận chính là thiên phúc địa tải long phi xà bàn hổ dực, điều tường phong tán vân thủy, được án theo 8 cửa. Khấn thêm một tuần nhang, ông Dư mới trở lấp cây hũ lại. Công việc kết thúc cũng là lúc sẩm tối. Trước khi ra về, ông Dư liền dặn: "Tôi đã chấn đất kỹ rồi, ngoài cổng có bát quái sát trận, ma quỷ mà mò vào thì hồn phi phách tán. Hai bác phải nhớ là từ giờ đến qua rằm, hai bác đừng ra khỏi nhà, đừng mén mảng ra gần sông suối. Qua 3 ngày thì mọi thứ sẽ ổn và đừng bao giờ tháo đá bùa đó ra. Bán đi hơn 3 tháng sau cũng chẳng có chuyện ma quái nào xảy ra. Vợ chồng của ông Dậu trở lại cuộc sống bình thường. Cho đến sầm tối hôm đó, ông Dậu đi ăn đám giỗ ở làng bên. Nhớ lời của ông Dư dặn, ông Dậu còn chọn con đường xa hơn để về nhà, tránh việc đi qua bãi sông ma ám. Đang vội vã đi trong đêm đen thì bất chợt ông Dậu lại cảm thấy có ai đó đi ngay sau mình. Cảm giác ớn lạnh lâu lắm mới hiện về, làm trông dùng mình bước đi có phần gấp gáp hơn. Vừa đưa tay tính đẩy cổng bước vào thì ông Dậu giật mình khi tiếng chân người cất lên rõ mồn một. Dù sao thì cũng đã về đến nhà. Ông Dậu đánh bạo quay lại xem xét sau bước chân đó là của ai. Ngay lập tức ông thở phào nhẹ nhõm vì thấy một người đàn ông trung tuổi đang tiến lại phía mình. Người đàn ông dáng dấp nhỏ thó, mặc bộ quần áo màu xanh rêu, ngũ quan kỳ lạ. Càng đến gần thì sự kỳ lạ đó càng hiện ra. Đầu người đàn ông rất to, hai mắt híp lại hệt như là hai đường chỉ vắt ngang. Chán rồ ra một cục, sống mũi lại tẹt như là một rãnh sâu lõm hơn vào da thịt. Thêm một làn da trắng bợt bạt, thêm hai má đỏ ửng như là một con nịnh nhân bằng giấy mà ông Dậu không có mấy thiện cảm. Lại ông, tôi là thầy buôn lỡ độ đường, nay xin là ông cho miếng cơm ngụm nước. Xin xong sẽ đi ngay, tuyệt không dám quấy rầy gia chủ. Nghe thấy tiếng âm thanh khào khào cất lên, ông Dậu chợt giật mình. Vốn tính thương người, ông Dậu hồ hởi rồi ra cầm. Mời ông vào nhà chơi xén cơm nóng vào ấm bụng, cũng sắp đến bữa rồi. Người đàn ông kỳ lạ nhìn vào trong nhà rồi lắc đầu. Lạy ông, tôi chỉ xin chén nước và nắm cơm rồi đi ngay. Kể cào mấy lần không được, ông Dậu đành phải vào nhà lấy nắm cơm muối vừng và một bầu nước đưa cho người đàn ông. Người đàn ông dúi nắm cơm và bầu nước vào cái giỏ đeo bên hông, đoạn móc ra một cái bọc nặng trĩu đưa cho ông Dậu. Bác là một người nhân nghĩa, tôi đã gõ cửa xin ăn mấy nhà nhưng chẳng ai giúp, nay xin có thứ này để tạ ơn. Nói rồi người đàn ông cắm đầu đi một mạch, rất nhanh cái bóng đã mất hút. Ông Dậu thế là đem cái bọc nặng trĩu vào nhà kể lại sự việc cho vợ nghe. Bà Dậu nhấc cái bọc lên tay rồi nói, không biết là bên trong có cái gì mà nặng quá thầy, thầy mở ra xem nào. Sau khi nút buồng được mở ra, ông Dậu rú lên rồi ngã lăn quay ra bất tỉnh. Bà Dậu phải bấm huyệt nhân trung và bắt gió mái, ông Dậu mới ú ớ tỉnh lại. Vừa choàng tỉnh dậy, ông lại ngay chỗ cái bọc trên bàn. Đập vào mắt của ông là vàng nén xếp thành mấy lớp. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu càng phát ra ánh sáng chói lọi, sáng rực cả chiếc bàn gỗ. Ông Dậu run rẩy cầm một nén vàng lên đưa lên miệng, rồi quay sang vợ rồi lắp bắp, bù bù nó ơi, vàng vàng. Bà Dậu vẫn không giấu được nét kinh ngạc trên khuôn mặt. Bà nãy khi nhìn bọc vàng nghềnh trước mắt, bà đã rụng rời cả chân tay, bà run rẩy. Vàng ở đâu mà lắm vàng thế hả thầy nó? Ông Dậu nhắc lại chuyện cũ rồi sung sướng kêu lên, thần nhân bàn phát vàng cho vợ chồng mình đó bu, là thần nhân cho đấy. Bán đi 1 tháng sau, gia đình của ông Dậu đã trở nên giàu có. Sau lần nhận được số của cải bằng mấy đời tích cóp, gia đình của ông mặc sức mà hưởng lộc. Thật là việc đầu đất thông thì trong việc đều thông. Bản thân của ông Dậu vốn xuất thân từ một gia đình buôn bán, thêm việc bà Dậu là người hay làm, cần kiệm siêng năng, một khi trong tay đã có vốn sẵn liền chuyển sang kinh doanh nghề khác, từ đó gặp thời gặp vận. Bán đi 2 tháng sau có được gia sản lớn, tạo được nhà cao cửa rộng, trong nhà đầy tớ đông đảo, ngày một hưng vượng, của cải tăng lên từng ngày. Ông Dậu bấy giờ chẳng phải kẻ bán bún bần hàn mà là một phú ông có tiếng tăm. Dù sống trong cảnh giàu sang phú quý nhưng hai vợ chồng vẫn đối xử hòa nhã với dân làng, luôn lấy chữ lễ ra mà đối đáp. Chẳng phải người vô ơn, ông bà Dậu vẫn nhớ đến người đàn ông ban của cho mình. Nếu không có số vàng đó, làm sao vợ chồng ông có được cơ ngơi của ngày hôm nay? Hai vợ chồng đều cho rằng người thương nhân dáng dấp kỳ dị đó là thần linh hiện ra để giúp đỡ. Nhưng mà ở đời không ai cho không ai điều gì. Tiếc thay ngày vui ngắn chẳng tày gang, thế ngày thứ 100 thì những sự việc kinh hoàng đã tìm về. Hôm đó bà Dậu cùng con Sen lên chùa chuẩn bị làm lễ cúng dường. chỉ còn mình ông Dầu cùng với đứa ở tên Hữu, năm đó 12 tuổi. Sau khi dọn dẹp mâm bát, nhắc thấy trời đổ về gần đầu giờ Hợi, thằng Hữu liền thưa: "Dạ bẩm ông là khuya rồi, ông đi ngủ đi cho lại sức. Còn phải nhanh chóng ấm trà rồi cứ đi ngủ trước đi, ông tính toán nốt thu chi." "Dạ con ngủ ở nhà, cần gì ông cứ gọi ạ." Ông Dầu xua tay cho thằng bé đi ngủ, nhấp nhanh ngụm trà vừa rót rồi tiếp tục tính toán sổ sách. Băng đi một lúc lâu thì ông Dầu nghe có tiếng gõ ở ngoài cổng. Ông Dầu buông bút: "Quái lạ, ai còn tìm đến nhà mình giờ này? Hay là bà nó đi chùa về?" "Không đúng, bà ấy mai mới về cơ mà." Không muốn đánh đồng đứa gia nhân, ông Dầu lật đật tiến ra để mở cổng. Đổi lại ông lại chẳng thấy ai, chỉ có con đường âm u trước mặt cùng ánh trăng mờ ảo đổ xuống nền đường là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Ông Dầu lấy làm lạ, ông bước hẳn ra bên ngoài, vẫn không có ai. Ông Dầu thắc mắc và đảo mắt hết một lượt nhưng chẳng thấy gì. Quái lạ, quanh đây mà không có chỗ trốn, sao mà người gõ cửa đi đâu, hay là mình nghe nhầm? Ông Dầu lẩm bẩm mấy câu rồi trở vào nhà ngồi lại vị trí cũ, nhấp một ngụm trà. Trà chưa qua cổ họng thì có tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh sộc thẳng vào, làm trông rùng mình, bất giác đánh rơi cốc trà trong tay. Ông Dầu rảo bước thật nhanh tiến ra mở cổng, đứng trước mặt của ông ngay cạnh gốc đa là thân ảnh của một đứa trẻ 7-8 tuổi. Đứa trẻ có một nước da bụng, quần áo ngay chiều cũ kỹ và đi chân trần. Ông Dầu định thần nhìn lại theo bản năng rồi bất giác lùi lại. Một nỗi sợ hãi bùa với lấy ông từ lúc đứa trẻ này. Ánh trăng rằm bị ngọn cây đa che mất 8 phần chỉ lọt thọt một chút, và thứ ánh sáng yếu ớt đó làm trông không thấy rõ mặt. Chỉ thấy mớ vải nó đang mặc cũ nát, một mái tóc dính bết bùn đất và toàn thân ướt sũng. Sau vài giây định thần thì ông Dậu lắp bắp: Cháu là con cái nhà ai? Nửa đêm nửa hôm không ở nhà đi ra đây, bộ không sợ ma nó bắt hả?" Đứa bé ngẩng đầu nhìn ông, một không khí lạnh buốt ma mị dưới ánh trăng rọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt. Nó giơ hai bàn tay nhấp nhúa dính đầy bùn đất về ông Dậu, giọng nói thì thầm cất lên từ chốn u minh: "Vâng." Toàn thân của ông Dậu run lên bần bật, luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu làm trông bồn rồn ngã lan ra. Ông Dậu á khẩu, hai mắt lạc thần bò lết vào bên trong, vì trước mắt của ông không phải là đứa trẻ con trong làng, mà là một khuôn mặt già nét khô quắt, hai hốc mắt sáng lên đỏ rực. Ông Dậu đái tổ tổ ra quần, toàn thân mềm nhũn, cổ họng như bị bóp nghẹt. Ông lết vào trong với lít ngọn đèn dầu mà khua lên loạn xạ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa bao giờ ông sợ đến như vậy. Thằng Hiếu ngủ ở nhà ngang nghe tiếng của chủ gào lên thì hoàng hồn chạy lên. Thế ông Dậu ngồi bệt ở đất mặt tái mét, mắt trần trừng thì vội vàng đỡ ông: "Ông ơi, ông sao vậy?" Mặc cho đúng quần bốc mùi khai đồng đặc, ông Dậu ú ớ chỉ tay ra cổng rồi bảo: "Hữu ơi, con đã xem có đứa nào nó đứng ngoài cổng không?" Thằng thấy lạ nhưng cũng làm theo. Một lúc sau khi đóng cổng thì nó quay vào bảo: "Chẳng có ai ông ạ, mà sao cổng lại mở thế ông? Bà nãy con đóng lại rồi cơ mà." Ông Dậu không biết nói làm sao, chả nhẽ là bảo mình gặp ma. Đắn đo mấy giây ông lại bảo: "Thôi, con kêu sáng đèn lên rồi đi ngủ đi." Sau cái đêm kinh hoàng đó, những sự việc quái đản liên tục tìm về trong những giấc mộng. Chẳng quản ngày hay đêm, bất cứ khi nào ông Dậu chợp mắt lại thấy mơ thấy một người gõ cửa. Lúc mở ra thì chỉ thấy một bóng người ướt sũng, tướng mạo với da thịt dữ nát, đứng chìa tay ra đòi tiền. Chính là thằng bé với khuôn mặt già nua. Ông Dậu vẫn cố hết sức giấu nhẹm việc đó, một mặt cho người sang mời ông Dư sang nhà bàn việc, nhưng mà khổ nỗi ông Dư lại lên tận mạn ngược để mà tìm mảnh đất kho báu, để mà tìm mảnh đất báu chôn bà cụ thân sinh nhà người bạn. Nhanh thì tháng sau mới về đến nơi. Cậu thời điểm đó con trai của ông Dậu là cậu cử trượt kỳ thi đình, cậu cử tạm thời gác lại bút nghiên, còn gia đình đứng ra coi sóc việc làm ăn buôn bán. Ông bà Dậu quyết định dạm hỏi con gái của ông đổ bưu cho con trai. Biết ông bà Dậu tính tình nhân nghĩa, thêm cậu cử cũng là người nho nhã, cho nên ông đổ gật đầu ưng ngay. Để chuẩn bị cho đám cưới được chu toàn, gia đình của ông Dậu quyết định xây cho con một căn nhà bề thế để đôi vợ chồng trẻ có nơi sinh hoạt. Một tháng sau, căn nhà gỗ 3 gian khang trang đã hoàn thành. Ông Dậu chỉ có duy nhất người con trai này, tiền bạc của nà lại dư thừa, cho nên là cho con căn nhà đổ sộ. Cột kèo gỗ lim bóng loáng, tường quét vôi trắng, sân gạch phẳng phiu. Hôm ấy nhân ngày tân gia, ông giàu sai gia nhân đi làm hơn chục mâm thịt rượu để làm tiệc. Cũng là để cảm ơn làng xóm đã góp sức chung tay dựng nên căn nhà này. Ngay trong lúc làm cỗ bắt đầu xảy ra sự lạ, đó là hơn 30 con gà trống trong chuồng chờ cắt tít đột nhiên lăn đùng ra chết. Chúng chết mà hai chân chồng lên trời, cổ bị gãy gập cùng với tư thế. Cái chết của đàn gà đã bắt đầu khiến cho ông giàu và đám gia nhân hoảng hốt hơn. Hơn 30 con gà trống choai khỏe mạnh đùng cái lăn chết thì có cái gì đó quái đản lắm. Chứng kiến sự ấy, một bà cụ già thốt lên: "Dạo trước làng này cũng có dịch, kéo dịch nó về đây các ông bà ạ." "Dịch thế nào mà lại chết nhanh như thế? Nãy tôi vòng ra vườn đi đái còn thấy cả đám khỏe mạnh, dầu mỏ lên mà mổ thức ăn làm gì mà chết nhanh như vậy?" Thế rồi năm ba câu đều cứ như vậy ầm ĩ cả lên. Ông giàu sau khi cho đám gia nhân mang xác đám gà ra sông thì tiếp tục tổ chức cỗ bàn như thường ngày. Trong lòng của ông lờ mờ nhận ra có điều gì đó tìm đến nhà mình. Bán đi một tuần sau không có chuyện gì, dân làng đã dần quên bán đi chuyện kỳ lạ hôm đó, nếp sống sinh hoạt trở lại bình thường. Cho đến đêm đó những sự việc kinh hoàng tiếp tục diễn ra, nhưng mà lần này người chứng kiến lại là thằng Nhân, một thằng ăn cắp vặt trong làng, lúc ấy là tầm đầu giờ tí. Thằng Nhân nay nịt gọn gàng nhắm thẳng hướng nhà lão Chánh mà đi. Đêm này gã dự định sẽ khoáng một mẻ lớn vào nhà của lão Chánh giàn ác, chính là mục tiêu đầy béo bở. Trên đường đi chốc chốc, Nhân lại gặp một hai người đi bắt ếch đêm. Hắn lại lùi vào lùm cây mà trốn, rồi cứ như vậy tiến bước có chiều gấp gáp hơn. Trên đoạn đường ra nhà lão Chánh tổng nằm ở đầu làng phải băng qua gốc cây đa của nhà ông Dậu. Vốn dĩ đã chọn con ngõ này không phải là vì gần, mà vì từ khi mấy người trong làng dì tay nhau, việc họ bắt gặp một bóng ma lờn vờn quanh đó, cho nên người làng đi đêm cũng có phần e ngại. Nhân nhầm tính giờ này cứ tìm đường đó mà đi, chẳng sợ ai phát hiện. Nhân cắm đầu bước đi, tiết trời tháng 10 mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, lại còn cơn mưa phùn cùng làm không khí trở nên thê lương ảm đạm. Đầu đó bên mé ao ven đường, tiếng cá đớp mồi từng ếch nhái kêu râm ran, tiếng chim lợn ngắt quãng càng làm cho khung cảnh thêm phần u tịch. Nhân vừa đi vừa lầu bầu điều gì đó ở trong miệng. Chuẩn bị ngang qua ngõ nhà ông Dậu, cả chợt giật thoát mình khi phát hiện ra cánh cửa của nhà ông Dậu như có ai đó đang đứng nhìn vào chằm chằm. Sau giây phút giật mình, lại sợ bị phát hiện cho nên Nhân liền nhanh chóng núp vào sau cây miếu cao quá đầu người, rồi long nhom nhìn về kẻ đó. Xui rồi cho họ nhận ra gã thì đi ngang qua cây giờ này chỉ có đường mà đào tẩu, khoét vánh vì ở cái làng này ai còn lạ gì nữa. Chờ đến nửa nén ngang nhưng vẫn không thấy kẻ nào có ý định rời đi. Cơn mưa phùn thì mỗi lúc một dài dẳng, làm cho gã sốt ruột lắm. Gã định thần căng mắt nhìn thì nhận ra hình như đó là bóng người mà không biết đàn ông hay đàn bà, nhưng thân thể gầy sọp đi như là ma đói. Người đi chân trần đáng sợ nhất là giữa đêm đen tĩnh mịch, da rẻ của người đó lại trắng thoát tục. Nhìn trong mày rồi nhìn lầm bầm trong cổ họng. Quái lạ, trời tối như mực lại có mưa giả dích, sao nó không có đèn đuốc gì thế nhỉ? Mà chúng nó đứng nhìn vào nhà ông Dậu làm gì? Hay là ăn trộm? Không đúng, ăn trộm mà lại đứng án ngữ ở giữa cổng thế kia. Chả lẽ là tìm người? Nhưng mà tìm người sao lại không gọi cổng, kỳ quái thật. Nhân nhủ thầm trong bụng rồi cắn răng đứng chờ đợi. Lẫn trong tiếng gió vùn vút của tháng 10 đầu đông, gã nghe có tiếng khóc nỉ non ai oán, có khi lại là tiếng cười để ma quái. Nhìn kẹo cái áo mưa bằng rơm cho đỡ lạnh, mắt vẫn còn đăm đăm nhìn về bóng người đó. Bất chợt thì gã đó liền cảm thấy rùng mình, một luồng hơi lạnh mang theo cái lạnh lẽo thấu xương phả vào mang tai. Trước mắt một cái bóng người đó đứng ở cổng nhà ông Dậu đã biến mất. Cảm giác đó ai đứng đằng sau lưng của mình. Theo bản năng Nhân liền chậm chậm quay lại, chỉ một giây thôi mà gai ốc toàn thân dựng đứng. Mắt đã lạc thần, mồm ú ớ không thành tiếng. Sát bên mặt của hắn, cách chỉ một găng tay là một bóng người gầy còm mới đứng ở gốc đa nhà ông Dậu. Kẻ đó có một khuôn mặt trắng ngợn, hai hốc mắt bám đầy ròi bỏ, móc mồm đến tận mang tai, như hàm răng cái còn cái mất nhìn gã cười khủng khục. Nhân không biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cười vọng ra bên tai. Giật mình tỉnh dậy, cách nhận ra ông Dậu đang thoa dầu trong mình. Hóa ra ban nãy tiếng hát nái hùng của gã đánh thức ông Dậu, may sao ông Dậu phát hiện ra nên đưa gã về nhà. Nhân ú ớ vài giây hoảng hồn đem chuyện đó kể lại cho ông Dậu. Trái với dự tính của hắn, ông Dậu chỉ đáp bằng một khuôn mặt âm trầm và thốt lên: vậy là nó còn quanh quẩn ở nhà ta sao? Nhân gặng hỏi, nhưng mà ông Dậu không nói gì thêm, chỉ bảo: Nhân này, ông thấy con sáng giả cũng chỉ bu con đau ốm liên miên mà con phải làm cái trò trộm cắp. Thôi con nhé, để ông có ba nén vàng con đem về mời thầy lang chữa bệnh cho bu. Bắt đầu từ mai con theo cầu cử học làm ăn buôn bán. Dẫu gì ông với thầy con cũng đã chỗ bản thân, thấy con như vậy ông cũng xót lắm. Nhân dấm dứt cầm ba nén vàng với ông Dậu như tế sao rồi xin về ngay. Còn lại một mình ông Dậu ngồi thẫn thờ cả đêm không sao ngủ nổi. Mấy ngày sau sức khỏe của ông xuống hẳn, những cơn ác mộng kéo đến mỗi lúc một nhiều. Đêm nào ông cũng rú lên giật mình tỉnh mộng. Khi tỉnh lại thì thấy trên người bầm tím từng mảng, toàn thân đau nhức, sợ đến mức ba hồn bảy vía lên mây, bỏ ăn bỏ uống gầy giống như một bộ xương. Đang trong lúc bấn loạn thì nghe tin ông Dư ở Mạn Ngược về làng. Ông Dậu nhanh chóng sai người sang tận nhà để tìm. Ông Dư lúc bấy giờ đang ngồi chơi với thằng cháu nội. Nhắc thấy ông Dậu người mất gần hết sinh khí thì cả kinh lao ra bên ngoài dìu bạn vào trong. Chưa kịp lên tiếng để phân trần kể lể, ông Dậu đã bị ông Dư vạch mắt, xoay lòng bàn tay. Ông Dư liền thẳng thốt: sao lại như thế? Sao quỷ khí nó lại hẳn lên trong lòng của bác như vậy? Mấy tháng trước tôi rời làng, bác có gặp phải sự gì không? Chỉ chờ có như vậy, bao nhiêu hoảng loạn được dịp tha hồ mà kể ra. Ông Dư nghe xong thì đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế lắc đầu. Dậu ơi là Dậu, ông bị nó lừa rồi. Ông Dậu ngây người rồi lắp bắp: thế sự thế nó làm sao? Xin con bác nói cho tôi rõ. Ông Dư đanh mặt nói: còn tôi cái gì? Tôi đã bảo quan bác đường vận mệnh của bác không có số giàu sang, phải đến cười của thằng cử mới phát đạt đường quan lộ. Lúc ấy nhà bác mới ngẩng đầu lên. Con chết trôi dạo nó không làm hại được bác, cho nên nó nghĩ cách bắt bác làm giao dịch máu với nó. Giao dịch máu là sao? Nghĩa là nó giả vờ đến để ban lộc cho nhà bác, lừa vợ chồng bác lấy của cải của chúng. Ngay khi mà vợ chồng bác dùng đến số vàng ấy là đã có vay, mà thói đời vay là phải trả. Bây giờ đến hạn nó tìm đến đòi là đúng. Nó là con chết trôi chứ chẳng phải là thánh thần gì đâu. Nó cũng chẳng tha thiết gì của nà mà nó muốn làm cho gia đình của bác lụn bại, hơn hết là tính mạng của bác. Ngay đến đây thì ông Dậu sợ mất mật, một méo sạch đi ôm mặt khóc rưng rức. Ông Dư trầm ngâm vài giây, đoạn biên một bức thư kêu thằng Hữu là gia nhân theo sang cùng bảo: mày đem phong thư này ra đúng địa chỉ ông dặn đi sớm về sớm. Ba canh giờ sau, thằng Hữu trở về cùng với một người đàn ông chạc tuổi ông Dư. Người này lùn cao 10 tấc, đầu to kỳ dị, hai tay khi mà buông thõng dài qua đầu gối. Theo lời giới thiệu của ông Dư, ông Dậu được biết đây là thầy Kim, sư đệ đồng môn của ông Dư. Sau khi nghe tỏ tường câu chuyện, thầy Kim cười lớn phán một câu: sư huynh già cho nên lẩm cẩm, huynh chỉ lo phần ngọn mà quên đi phần gốc. Ý của đệ có phải, diệt nó. Muốn diệt nó, đầu tiên phải làm cái lễ thỉnh thổ công, sau đó phải phá đi bắt quái sát trận ở đầu cổng, mà phải chính tay của huynh làm. Ai lập thì người đó gỡ, việc còn lại thì cứ để đệ tính. Nói rồi ông quay sang ông Dậu rồi bảo: còn bác ai chấp nhận mất hết cơ ngơi không? Dạ bẩm thầy, người còn là của con, con chỉ xin thầy cứu con đận này. Của cải là vật ngoài thân, huống hồ gì là của giống ma quỷ. Ông Kim gật gù một lần nữa, ba người quay trở lại nhà ông Dậu. Bà Dậu và đám gia nhân bị đuổi đi nơi khác sau khi chuẩn bị hết đồ lễ. Trong khuôn viên căn nhà lúc này chỉ còn ba người đàn ông. Thầy Kim nhìn ông Dậu căn dặn: Một lát nữa quan bác có nhìn thấy chuyện gì thì cứ coi như là không thấy nhé. Thầy Kim bấy giờ bày ra giúp mảnh đất một tấm gỗ, hai đầu lót bằng hai cục đá xanh tạo thành một án nương nho nhỏ, chuẩn bị triệu hồi thổ địa chi thần. Lại xe ông Dư chuẩn bị lễ vật gồm 3 sấp tiền vàng, 3 đĩa muối và 3 ly rượu trắng. Sau khi mà kêu ông dậu thắp lên 3 ngọn nến và 3 cây nhang, thầy Kim ngồi xếp bằng, hai tay bắt pháp quyết, mắt chăm chăm liên tục niệm chú. Cẩn thỉnh thử giàn thổ địa, tư tế thủ ba, thủy hỏa môn vãng lai, đại lộ tùy ngã tẩu, bật hữu thâu lậu ngã hành tung, ngô phụng thái thượng lão quần cấp cấp như luật lệnh, sắc. Sau khi niệm xong, thầy Kim dùng chân trái dầm xuống đất 3 lần, tay trái bắt lôi ấn, tay phải bắt đầu vẽ những hình thù quái lạ, rồi thư vào 3 tấm phù vàng. Không khí xung quanh chợt trở nên âm u lắng đọng. Một làn khói trắng đục lờ mờ hiện ra nơi hương án, làn khói tan đi lộ ra một thân ảnh giống như là một ông lão ăn mặc, theo thói quen của người thời xưa vậy. Chẳng hay mà nhà ngươi triển hiện ta có việc gì? Khởi bẩm thổ thần, ta là thầy bùa mới ghé về nơi này, lại nhận thấy âm tà vần vũ, quanh đất này xảy ra rất nhiều chuyện ma quái, vậy nên hôm nay mới mạo phạm. Thì ta là đạo hữu, kính cẩn, kính cẩn. Thế cho ta hỏi thẳng, ma quỷ phương nào dám tắc quái quấy phá gia chủ? Nó là giống ma gia ở khúc sông kia, vì chết oan dưới dòng nước lành đã hơn 100 năm, thần mang một cỗ chấp niệm. Trận đêm mưa nào nó cũng tìm người hợp cung mệnh. Thêm việc ông nội của thằng bé dạo đó sinh thời chính là kẻ trộm tiền vàng của người chết. Âm đức đã cạn cho nên nó dễ bề câu hồn thằng bé nhằm đoạt hồn thế mạng. Gia chủ đây vô tình cứu nên trúc thù. Ta thân là thổ địa chỉ có thể đánh đuổi nó đi chứ chẳng thể diệt trừ. Việc ấy là của đạo hữu. Vì lẽ đó cho nên ta mới mạo muội có việc nhờ thần. Đó là đêm nay khi phòng ấn ngoài cổng bị giải, con quỷ ất tìm đến. Chỉ xin lúc đó thần nhân tránh mặt để cho nó ung dung vào nhà là được. Như thế thì ta lại không làm tròn chức trách. Chẳng may gia chủ bề gì mà cao một thước, đạo cao một trượng, có ta ở đây lý nào lại xảy ra như vậy? Sắc lệnh tam tinh phổ trong tay của ta, hãy yên tâm đi. Thổ thần đắn đo mấy giây rồi gật đầu, bắt biến mất theo làn khói mỏng. Thầy Kim đứng im một hồi suy nghĩ điều gì lâu, đoạn quay vào trong nhà hối ông dậu mang một mảnh vải đỏ dài hơn 2 thước, đoạn hí hoái viết ra một loạt những ký tự kỳ lạ. Đêm này quan bác đắp vải này lên, nó là một lá bùa hộ linh, khả dĩ có thể cứu bác được một mạng. Giờ tí đã điểm, ngôi nhà ông dậu có một ánh đèn dù chỉ là leo lắt, không khí như bóp nghẹt báo hiệu một trận mưa lớn. Và tiếng sấm khổ khăn dội lên trên nền trời, những tiếng gầm bầm. Ông giàu nằm im nín thở trên giường, trên người phủ đầy những tấm vải đỏ ban chiều. Ông Dư và thầy Kim núp ở trong góc nhà, cùng nhau căng mắt chờ đợi. Thành âm thứ gì đó như là dao cứa vào cánh cửa gỗ, làm cho ông giàu sợ mất mật nhưng chẳng dám ngồi dậy. Hai mắt chằm chằm nhìn ra ngoài cửa trong sự chờ đợi. Thầy Kim và ông Dư quay hẳn mặt ra phía chính điện, hai tay thư sẵn hai lá bùa màu đỏ sậm. Nhạc thấy dáng vẻ của Kim thích khẩn trương, ông dậu biết tìm thứ gì đến với ông lúc này không phải thứ gì khác mà chính là con chết trôi kia. Cánh cửa mở mở ra, liền sau đó là một dải đen thui lướt nhanh vào trong nhà. Ông dậu thích chân tay của mình cứng đờ, cảm giác bất lực nó lan từ chân lên đầu gối, sức nặng kinh khủng kèm theo một mùi hôi thanh cực độ làm cho ông á khẩu. Một thân ảnh mờ ảo trong làn sương khói đen từ chân rồi trồm lên trên ngực của ông. Đó là lần thứ hai ông thấy con chết trôi này. Nhưng mà đột nhiên con quỷ lại biến thành một làn khói rồi lao vội ra ngoài. Tấm vải đỏ đã chặn không cho đường dương khí của ông dậu thoát ra. May mắn thay thì cứu được một mạng. Chỉ đợi đến khi mà hai đạo bùa đỏ đó chết ngột ngột từ tay của thầy và ông Dư ra, nhằm đánh thẳng vào con quỷ làm cho nó rú lên thảm thiết. Bóng đen lao vút ra ngoài sân, toan quay đầu bỏ chạy. Súc sinh, muốn bỏ trốn. Thầy Kim cắn bật máu ngón tay rồi quét dọc lưỡi kiếm gỗ đào. Thanh đào mộc kiếm cháy lên đỏ rực, tỏa ra hơi nóng cực độ. theo pháp quyết của thầy lao vụt tới cắm ngay vào đám khói đen. Chỉ thấy từ đó vọng ra một tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng gào làm vang vọng cả làng Hạ lúc nửa đêm. Sau khi việc đã thành thì ông Dậu làm theo lời của thầy Kim, đem hết gia sản đi cúng cho ngôi chùa, nhờ thầy lập đàn tràng cầu siêu cho những vong linh chết oan trên dòng sông Dữ. Ông Dậu lại trở về nghề của mình năm nào. Lời thầy Kim nói như là một lời truyền dạy, ông cũng không có cách nào. Phú quý chỉ là giấc mộng năm cảnh, công danh khác mây trời linh đênh, rốt lại vạn sự đã tan tành. Thế gian có một pháp lý rằng có được thì có mất, đây quả là một quy luật bất biến từ xưa. Sau đợt ấy thì cuộc sống trở lại như xưa, bẵng đi một thời gian sau thì quả nhiên cậu cử đỗ đầu trong kỳ thi đình và làm quan to. Gia đình của ông Dậu lúc ấy mới thực sự hưởng phước, hệt như là lời của ông Dư phán năm nào. Đường vận mệnh của bác không có số giàu sang, phải đến đời của thằng cử thì mới có thể phát đạt đường quan lộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.